Chiêu lộ xanh ca, chương 5, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Cố Văn Xanh nhìn thấy Lưu Chiêu là trong ký túc xá phòng 307. Khai giảng tháng 9, Cố Văn Xanh đến báo danh cùng mẹ, lúc đang dọn dẹp giường ngủ thì Lưu Chiêu vác bao lớn bao nhỏ đẩy cửa đi vào. Văn Xanh, chào hỏi đi. An Tuệ Nhàn thấy con trai mình đứng ngây người một chỗ mà tức liếc mắt sang Cố Văn Xanh bảo cậu lên tiếng. Cố Văn Xanh phản ứng lại, đưa tay ra, xin chào, tớ là Cố Văn Xanh. Thời đại này còn có học sinh cấp 3 chào hỏi mà nắm tay hả? Chỉ khi nào gặp mặt người lớn Cố Văn Xanh mới như vậy, nhưng có lẽ do đây là lần đầu tiên cậu ở ký túc xá, khó tránh khỏi có hơi xíu căng thẳng. Tay Cố Văn Xanh rất đẹp, trắng nõn thon dài, nhìn là biết chưa từng phải nặng nhọc bao giờ. Tiểu thiếu gia khi ấy còn nhỏ, bàn tay đưa lơ lửng mang theo run rẩy nho nhỏ, muốn thu lại thì không dám, không thu lại thì xấu hổ. Lưu Chiêu cũng thấy tay của Cố Văn Xanh rất đẹp nên dừng mắt trên tay cậu mất 2-3 giây, không thể đưa tay nắm lại kịp. Xin chào, lúc này Lưu Chiêu mới đưa tay ra nắm chặt tay Cố Văn Xanh. Cố Văn Xanh nghẹn một hơi trong bụng cuối cùng cũng thở ra được. Nói căng thẳng cũng không phải là giả, chẳng qua là không đến mức như vậy. Chỉ là cậu có trực giác là người không dễ chọc, đặc biệt là khi mình đứng trước mặt hắn, chênh nhau cả một cái đầu, cả người tiểu thiếu gia đều thấy không thoải mái. Mặc dù hồi cấp 2 người cao hơn cậu cũng không ít nhưng mà hiếm có ai tạo cảm giác một ngạt lớn như vậy. Cố Văn Xanh vừa biết là Lưu Chiêu rất có thể sẽ ngủ cùng phòng với mình trong cả 3 năm, chợt thấy cuộc đời này hết hy vọng. Chỉ cần nhìn biểu cảm của con trai mình là An Tuệ Nhàn đã biết cậu đang nghĩ gì rồi, bà bày nệm ra sẵn, nhìn qua Cố Văn Xanh, bảo cậu tự làm hết việc còn lại. Sao chỉ đến một mình? An Tuệ Nhàn tiếp Lưu Chiêu giữ lại một góc chăn. Lưu Chiêu lễ pháp chào hỏi. Thưa gì, sau đó mới trả lời, người nhà hơi bận, An Tuệ Nhàn cười gật đầu, không nói lời thừa thãi. Chuyện của bọn nhỏ cứ để bọn nhỏ tự giải quyết, mắt thấy Lưu Chiêu gọn gàng lưu loát chuẩn bị giường ngủ, An Tuệ Nhàn quay sang thằng con mình vẫn còn đang vụng về loay hoay bọc chăn, không khỏi thở dài. Văn Xanh, mẹ thấy không còn chuyện gì cho mẹ nữa, nên mẹ đi trước đi. Thu dọn xong thì đi nạp thẻ cơm, nhớ đi lấy đồng phục quân đội nữa, nghe chưa? An Tuệ Nhàn đứng một lúc thấy mình cứ đứng đây, thì gò bó hai đứa nhỏ quá, dứt khoát quyết định về luôn. Ấy, đừng mà mẹ Cố Văn Xanh mới nói được nửa, bị mẹ cậu trừng mắt phải đành nuốt lại, vậy mẹ đi đường chậm thôi. An Tuệ Nhàn cười tay ra hiệu ok, An Tuệ Nhàn đi rồi, Cố Văn Xanh lại xoay người bày vỏ chăn ra, Lưu Chiêu thật sự nhìn không nổi, đi đến lột ra, nói. Tôi giúp cậu, à cảm ơn, tay Cố Văn Xanh cầm lấy một góc vỏ chăn, biểu cảm thoạt trông sững sờ. Một cậu nhóc trắng trẻo, sao lại có hơi ngốc thế này? Lưu Chiêu đưa hai góc chăn tới tận tay Cố Văn Xanh cầm lấy. Ồ, Cố Văn Xanh ngoan ngoãn níu lại, mở ra, rung một chút, rung thêm mấy lần nữa, lại rung thêm hai lần. Lưu Chiêu hò khan hai tiếng, che đi ý cười. Tôi tên Lưu Chiêu, giúp đỡ Cố Văn Xanh đem chăn sửa lại xong, rồi trải ra giường bọc gối nằm bày ra sẵn, Lưu Chiêu ngồi dậy, ban nãy quên nói mất. Lưu Chiêu Chiêu, yang trong dương chiêu trao yang ánh sáng mặt trời. Trên cơ bản là Cố Văn Xanh không phải làm gì cả, chỉ cần đứng mọt bên không ngừng cảm ơn Lưu. Góc truyện audio.com, Chiêu, bây giờ thì Lưu Chiêu không động thủ nữa mà chuyển sang động khẩu, làm cậu không kịp quen. Người này không có chút nào giống như trong tưởng tượng cậu, hẳn là một người bạn cùng phòng không tệ. Cố Văn Xanh lấy laptop trong cặp ra chỉ vào tên trên đó cho hắn xem. Cố Văn Xanh, Lưu Chiêu nhẹ cúi đầu đọc chữ bên trên, rồi dương mắt sang nhìn tiểu thiếu gia. Cố Văn Xanh cười rộ lên, mắt mày cong cong, lộ ra răng nanh nhỏ nhọn nhọn, bên gò má còn có lúm đồng tiền không quá rõ ràng. Không giống với những người bạn học mà Lưu Chiêu từng gặp. Trước đây trong lớp hắn không phải không có ai vóc người thấp nhỏ, nhưng tất cả họ đều không có một ai đáng yêu được như Cố Văn Xanh. Tay cũng không đẹp được như cậu. Trong lòng Lưu Chiêu lặng lẽ bổ sung thêm câu đó, ma xui quỷ khiến đưa tay vỗ lên đầu Cố Văn Xanh, đi thôi, đi nạp thẻ cơm. Thăng, nạp 500 đủ không? 200 là đủ rồi. Ồ, Lưu Chiêu nhìn Cố Văn Xanh đem mấy tờ hồng bỏ lại vào bóp, trong lòng có hiểu biết đại khái về Cố Văn Xanh. Chắc là tiểu thiếu gia con nhà giàu nhỉ? Lưu Chiêu đưa tay kéo Cố Văn Xanh đang đứng ở ngã ba qua bên mình. Đi nhầm, bên này. Ồ, nhưng tính tình không đáng ghét, ít người quá, sao còn chưa ai tới? Bây giờ mới 11 giờ. Hả, 2 giờ chiều mới tập trung. Lưu Chiêu quay đầu nhìn Cố Văn Xanh đáng thương lắp bắp nói. Mẹ tớ lừa tớ, còn có hơi ngốc, Lưu Chiêu không nhịn được cười rộ lên, tạm thời coi như là một tiểu thiếu gia vậy. Tiểu thiếu gia, cách gọi không tệ, đi đâu nhận quần áo đây? Không nói, tới lúc đó được phát cho. mẹ lại lừa tớ, chắc gì không cố ý đâu. Cậu dụ ai vậy, Lưu Chiêu, hả, cậu cao bao nhiêu vậy? 1m85, cậu thì sao? Cậu học lớp 10 thật à? Cậu thì sao, tớ đói, bọn mình. Cậu thì sao, 1m67 thật ra tớ cũng đâu có lùn. Tớ sẽ còn cao nữa. Thật, mẹ tớ nói lên cấp 3 vẫn còn có thể dậy thi. Thêm một điểm nữa, còn là một nhóc con nói nhiều. Thăng, đến khi hai người ăn cơm chưa xong, quay về ký túc xá, 6 người của phòng 307 đã tập hợp đông đủ. Lại lần lượt từng người tự giới thiệu, làm quen nhau một chút, cả 6 người lại tách ra. Cố Văn Xanh ngồi trên giường Lưu Chiêu ăn táo, một người bạn cùng phòng đi ngang qua thuận miệng nói. Hai người biết nhau từ cấp 2 hả? Quan hệ tốt thật, không phải, Cố Văn Xanh còn chưa kịp nói chuyện, bạn cùng phòng đã đi vào phòng rửa tay. Lưu Chiêu đi đến ngồi xuống, Cố Văn Xanh lại nhích nhích sang một bên, nhường chỗ cho Lưu Chiêu ngồi. Có người nói hai đứa mình biết nhau từ cấp 2. Ai, Cố Dương, đúng, chính là cậu ta. Lưu Chiêu đưa giấy ăn cho Cố Văn Xanh, nói một câu không đầu không đuôi. Nhà cô tôi có khá nhiều con nít, hả, cho nên tôi rất biết cách chăm sóc con nít. Lưu Chiêu thấy Cố Văn Xanh không nhận tờ khăn giấy, bèn tự cầm lấy lau miệng cho Cố Văn Xanh, không có gì. Đúng 2 giờ tập trung, chủ nhiệm là một thầy giáo hơn 40, đeo kính trông hào hoa phong nhã, nói chuyện rất hài hước. Cố Văn Xanh và Lưu Chiêu ngồi cùng bàn, bị lời nói đùa giáo viên chủ nhiệm chọc cười ha ha. Cậu quay đầu qua nhìn Lưu Chiêu, thì thấy Lưu Chiêu ngồi bên như một cái chày gỗ mặt không cảm xúc. Cậu dùng ngón tay chọt chọt vào mặt Lưu Chiêu. Sao cậu không cười vậy? Lưu Chiêu nắm lấy tay Cố Văn Xanh, cúi đầu kề sát vào cậu. Cố Văn Xanh cho là Lưu Chiêu định ám sát cậu, nên vội vàng lùi về sau, kết quả là. gocchuyenaudio.com, Lưu Chiêu chỉ nở nụ cười, mà cũng chỉ có hơi hơi thôi. Cố Văn Xanh có phần không kịp không phản ứng, nhưng mà trông rất đẹp. Ủa khoan, tại sao một thằng con trai lại cho rằng một thằng con trai khác cười lên trông rất đẹp? Tiểu thiếu gia cao mày, tay chống cằm nghiêm túc tự hỏi. Cơ mà chính là rất đẹp nha. Lưu Chiêu, Cố Văn Xanh lại ghé sát vào hắn, cậu thấy tớ trông có đẹp không? Nói xong 3 chữ cuối cùng, chính cậu đã tự mình thấy ngượng. Lưu Chiêu cúi đầu, vừa khéo trông thấy góc nghiêng của Cố Văn Xanh. Màu da của tiểu thiếu gia thiên về trắng, lông mi không quá dài, nhưng cong cong hướng lên trên, lông mày không đậm lắm, hình dáng lại vừa phải, môi hồng răng trắng, thật sự là một cậu thiếu niên rất đẹp. Thế là Lưu Chiêu trả lời như vậy, Cố Văn Xanh yên lòng. Một thằng con trai thấy một thằng con trai khác đẹp là một chuyện rất bình thường. Đúng vậy, Thăng, chỉ khoảng một tuần sau khai giảng, bạn học trong lớp đã dần thân quen. Sáng thứ bảy được học nửa ngày, chiều được nghỉ, buổi sáng trải qua vô cùng gian nan. Lưu Chiêu, Cố Văn Xanh gọi, Lưu Chiêu quay đầu nhìn Cố Văn Xanh. Cố Văn Xanh, nghỉ hè cậu tính đi đâu chơi vậy? Lưu Chiêu, làm bài tập. Cố Văn Xanh, cậu thật nhàm chán. Lưu Chiêu, bài tập cậu xong chưa? Cố Văn Xanh, Lưu Chiêu, đến nhà tôi làm đi. Đến nhà cậu. Cố Văn Xanh có hơi sợ cậu không giỏi nói chuyện, những lúc gặp người lớn, đều là mẹ bảo nói gì thì cậu nói đấy. Ba mẹ tôi không được nghỉ cuối tuần, trong nhà chỉ có mình tôi. Cố Văn Xanh yên tâm, tốt lắm, vậy chủ nhật cậu gọi điện cho tớ. Lưu Chiêu dùng bút gõ gõ lên sách giáo khoa của Cố Văn Xanh, giờ thì nghiêm túc nghe giảng. Ồ, khổ sở lắm mới đến giờ tan học. Cố Văn Xanh và Lưu Chiêu cùng nhau đi ra cổng trường. Người của Cố gia đến đón Cố Văn Xanh đã tới. Cố Văn Xanh đứng ở xa đã trông thấy xe nhà mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn Lưu Chiêu một cái. Lưu Chiêu xoa nhẹ mái tóc của cậu, đi đi tiểu thiếu gia. Gì đó, Cố Văn Xanh mới chạy được một nửa thì nghe Lưu Chiêu gọi cậu như vậy, nên dừng bước quay đầu nhìn. Lưu Chiêu phất tay với cậu, Cố Văn Xanh thấy cửa xe đã nở cũng không truy hỏi, chạy chậm lên xe. Bạn học trong lớp đi ngang qua, khoác tay lên vai Lưu Chiêu hỏi. Em bé nhà mày về rồi à? Lưu Chiêu liếc mắt nhìn Doãn Phàm, không lên tiếng trả lời trực tiếp đi thẳng. Ây dào, không phải chứ, mày đối xử với tao như thế à? Ít nhiều gì tao với mày cũng học chung 3 năm cấp 2 đấy nhá. 3 năm, bạn học chung với Lưu Chiêu không phải là không có, chẳng qua không phải là Cố Văn Xanh, mà là Doãn Phàm. Tuy nhiên gần như tất cả mọi người trong lớp đều ngầm thừa nhận tình bạn thắm thiết từ thời trung học của Lưu Chiêu và Cố Văn Xanh. Nếu tên của Cố Văn Xanh không đặc biệt như vậy, thì Doãn Phàm thiếu chút nữa đã tưởng là hồi cấp 2 có học cùng với một người như thế thật. Sáng chủ nhật Lưu Chiêu còn chưa kịp gọi cho Cố Văn Xanh, điện thoại của Cố Văn Xanh đã đến trước. Xin lỗi nha, Lưu Chiêu. Hôm nay tớ không đi được, nhớ làm bài tập tối phải thu rồi, tối tớ mang bánh tráng miệng cho cậu được không, hôm qua mẹ tớ mới mang về ăn ngon lắm luôn. Cố Văn Xanh ở bên kia điện thoại, trong giọng nói mang theo một chút lấy lòng, biểu cảm của Lưu Chiêu cũng mềm xuống, được. Tối gặp nha, tối gặp, cúp điện thoại, Lưu Chiêu ngồi lại trên ghế salon trong phòng khách. Tiểu thiếu gia không, gocchuyenaudio.com, đến rồi, xem ra bữa trưa phải một mình ăn hết hai phần rồi. Đúng là vẫn có hơi để ý, lý do cậu không đến được. Tối phải hỏi cậu mới được, cách chương.